Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1276, ta đột phá cũng có sai sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Linh Cảnh thể xác Tô Hàn nhìn xem đệ tứ bản tôn, tự lẩm bẩm. Hắn theo đệ tứ bản tôn trên nhục thể, có thể cảm nhận được một cỗ Long Linh Cảnh sơ kỳ khí tức, hiển nhiên thịt này thể một ngưng tụ ra, liền là Long Linh Cảnh. Mà này, đều là mượn cái kia ma tôn cấp huyết tinh oai. Nếu là phổ thông huyết tinh, cho dù là long hoàng cảnh, ngưng tụ ra cũng nhiều lắm là chỉ là long huyết cảnh, thậm chí chỉ có long mạch cảnh trình độ. Cũng là bớt đi theo long mạch cảnh, tu luyện tới long linh cảnh tài nguyên cùng thời gian. Tô Hàn mỉm cười, chợt bàn tay một túm, lấy ra 5 mai ma tôn cấp huyết tinh, đồng thời bóp nát. Tại đệ ngũ nguyên thần đến thứ 9 nguyên thần đỉnh đầu, đều có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Này chút vòng xoáy riêng phần mình thôn phệ một cái ma tôn cấp huyết tinh, đồng thời ngưng tụ thể xác. Trong nháy mắt, lại là một canh giờ trôi qua, Tô Hàn chín đại bản tôn, hoàn toàn hình thành. Giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, toàn bộ đều là thể xác, mà không phải trước kia, chỉ có nguyên thần trong suốt trình độ. Ngoại trừ đệ nhất bản tôn, đệ nhị bản tôn, đệ tam bản tôn bên ngoài, mặt khác lục đại bản tôn, chỉ luận thể xác tới nói. Đều là lộ ra long linh cảnh sơ kỳ khí tức. Không biết giờ phút này, ta chín đại bản tôn toàn bộ dung hợp, thực lực sẽ đạt tới như thế nào một loại trình độ. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, tâm niệm chuyển động, chín đại bản tôn, tại lúc này toàn bộ đều dung hợp thành một thể. Oanh, tại dung hợp nháy mắt, một cỗ thao thiên khí tức, liền trực tiếp từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Khí tức kia trực tiếp hóa thành gió lốc, từ Tô Hàn giữa sơn cốc quét ngang mà ra. Thẳng đến địa phương khác mà đi. Này loại khí tức mạnh mẽ, lập tức nhường giữa sơn cốc vô số người đều là ngẩng đầu hướng phía nơi này xem ra. Khi bọn hắn xem ra thời điểm, chỉ là thấy được một cỗ kinh người gió lốc đang hướng phía nơi này cuốn tới. Cái đó là tông chủ chỗ sơn cốc. Này khí tức cùng tông chủ rất nhiều thủ đoạn toàn bộ dùng ra, đỉnh phong thời điểm có chút giống nhau a, chẳng lẽ lại đột phá hay sao? Hẳn không phải là. Nếu là đột phá, khẳng định lại so với trước đó mạnh hơn, mà khí tức bây giờ, cùng trước đó không sai biệt lắm. Hắc hắc, hẳn là tông chủ tại tu luyện một loại bí thuật đi. Phượng Hoàng Tông bên này, truyền đến không ít nghị luận. Đến mức những địa phương khác, thuộc về thế lực khác những long hoàng cảnh đó. Cũng không phải là như vậy an bình, khí tức đích thật là cùng trước đó có chút giống nhau, nhưng hắn nhàn rỗi không chuyện gì, sử dụng những thủ đoạn nào làm cái gì. Rất nhiều trong lòng người đều là dâng lên nghi hoặc. Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê đang khoanh chân ngồi tại cùng một cây giữa sơn cốc, bên cạnh của bọn hắn, bày biện mấy chục miếng linh tinh. Theo thần sắc trên mặt bọn họ liền có thể nhìn ra, cho dù là sử dụng một cái linh tinh, đều vô cùng thịt đau. Mà bọn hắn cái kia trước kia chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, giờ phút này lại là đã ngưng tụ ra thể xác, mà cái kia thể xác khí tức, là long thần cảnh sơ kỳ. Hết sức hiển nhiên, hai người cũng đều là tu luyện côn bằng thánh thể, bọn hắn trước đó cùng Tô Hàn đổi côn bằng thánh thể tầng thứ hai, xem ra cũng là đã đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Hai người nguyên bản nhắm mắt mà ngồi, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn khí tức hóa thành gió lốc. Cái tên này lại đang làm cái gì? Trần Đông Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi xem một chút. Bạch Nam Hình dứt lời về sau, thân ảnh lóe lên. Thẳng đến Tô Hàn chỗ sơn cốc mà đi. Cả hai khoảng cách cũng không là quá xa, hai người rất nhanh liền đi tới Tô Hàn nơi này. Tô Tôn, ngươi này khí tức, là muốn đem chúng ta đều cho diệt sát hay sao? Bạch Nam Hình nói đùa. Giữa sơn cốc, Tô Hàn đứng dậy, nhảy lên ở giữa, đi tới trước mặt hai người. Các ngươi không bằng đi thử xem, nhìn một chút khí tức kia, có thể diệt sát các ngươi sao? Tô Hàn cười nói. Hắn tự nhiên biết hai người đều là đang nói đùa thôi, khí tức hình thành gió lốc, nếu không phải Tô Hàn cố ý, là không có uy lực gì. Bằng không, hắn cũng sẽ không mặc cho cái kia gió lốc bao phủ mà ra, dù sao trong này cơ hồ đều là Phượng Hoàng Tông người, một phần vạn đã ngộ thương có thể sẽ không tốt. Người đang làm cái gì? Bạch Nam Hình hỏi, Tô Hàn sững sờ, vô ý thức nói, tu luyện a, tu luyện, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê liếc nhau. Trăm miệng một lời. Bà nội nhà ngươi, lại đột phá, mắng chửi người cũng không tốt. Các ngươi đều là long tôn cảnh, bây giờ đã triệt để khôi phục, chú ý tố chất. Tô Hàn giả bộ không vui nói, chú ý cái rắm, hai người đồng thời mắng một tiếng, ngẫu nhiên Bạch Nam Hình lại nói. Hai người chúng ta trong này hơn 2 tháng, nhưng cũng vẻn vẹn dựa vào cái kia linh tinh, khôi phục được trước đó tu vi mà thôi, có thể ngươi nơi này. Vậy mà một lần nữa đột phá, ngươi liền không thể chậm một chút. Lại tiếp tục như thế, còn để cho chúng ta sống thế nào? Ta đột phá cũng có sai sao? Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi đột phá không sai, nhưng ngươi đột phá không phải khoe khoang, đó chính là ngươi sai. Bạch Nam Hình chỉ cái kia gió lốc nói, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ, lần sau nhất định không như thế khoe khoang. Lần sau đại gia ngươi, hai người đều là trừng mắt, khí tức hình thành gió lốc, trên thực tế cũng không phải là Tô Hàn tự nguyện, chính hắn cũng không nghĩ tới, 9 đại bản tôn dung hợp, hội mạnh đến loại trình độ này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể truyền đến cái chủng loại kia lực lượng kinh người, đó là đủ để cùng chính mình hết thảy thủ đoạn ra hết, liền liền liệt tửu đều uống xong đỉnh phong thời điểm, chỗ sánh ngang một loại sức mạnh. Loại lực lượng này, gọi là, có thể giết Long Tôn Cảnh, đương nhiên, chỉ là Long Tôn Cảnh sơ kỳ, có thể coi là như thế, cũng đã cực kỳ khủng bố. Phải biết, này vẻn vẹn 9 đại bản tôn dung hợp A, còn không có dung hợp tu vi võ đạo. Còn không có thi triển huyết hóa cửu thanh, còn không có uống cái kia liệt tửu. Càng then chốt chính là, 9 đại bản tôn, đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn thể xác, đều chẳng qua là long linh cảnh sơ kỳ, như này lục đại bản tôn đạt đến long linh cảnh trung kỳ lại hội mạnh đến mức nào? Long linh cảnh hậu kỳ đâu? Long linh cảnh đỉnh phong đâu? Cũng hoặc là, long thần cảnh đâu? Long hoàng cảnh đâu? Liền xem như Tô Hàn chính mình. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Mà giờ khắc này hết thảy cũng đích xác xác chứng minh lựa chọn của hắn vô cùng chính xác, cũng không sai. Dùng hắn bây giờ thể xác cường độ, 9 đại bản tôn toàn bộ dung hợp, như vậy cùng Long Tôn Cảnh sơ kỳ đối chiến thời điểm, dù cho hắn không dùng ra tay, liền đứng ở nơi đó làm cho đối phương công kích, đối phương đều không giết được hắn. Cái này là thể xác chỗ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tô Hàn thực lực tổng hợp đã triệt để siêu việt Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê, cũng không trách hai người như vậy hâm mộ và ghen ghét. Luận tự thân tu vi, Tô Hàn so hai người bọn họ muốn mạnh, luận tông môn mạnh mẽ, Phượng Hoàng Tông cũng là vượt ra khỏi Thánh Linh Điện quá nhiều. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng Tông triệt để trở thành khô địa bên trong, mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai. Còn ở nơi này nói ta đây, các ngươi hai cái không giống nhau là khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Tô Hàn lườm hai người liếc mắt, hai người không khỏi lộ ra nụ cười, nếu không phải là mượn nhờ cái kia linh tinh, trước muốn khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, còn không biết muốn bao lâu thời gian đây. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.